Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, chương 71 đệ 71 chương. Úc Khanh ngay từ đầu ý tứ là, làm Úc Bùi quá xong sinh nhật sau ở đường Phong Sơn Trang lại chơi 2 ngày liền có thể hồi Úc ra. Nhưng là trên thế giới này quá nhiều chuyện kế hoạch luôn là không đuổi kịp biến hóa. Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi ở bên nhau cũng coi như có đoạn thời gian. Chính là ngày thường hai người trừ bỏ đi học khi có thể vẫn luôn dính ở một khối khi. Ngầm kỳ thật không có gì thời gian có thể ở bên nhau, làm chuyện xấu. Mà hiện giờ, hai người bọn họ tránh đi sở hữu người khác ánh mắt cùng tầm mắt. Ở sau núi nhà gỗ nhỏ quá cơ hồ là thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Hai người đều là huyết khí phương cương thiếu niên tuổi, lại cùng người yêu đãi ở một khối, khó tránh khỏi lau súng cướp cò, mà Lạc Trường Châu ở đệ nhất vãn qua đi liền không biết từ nào lấy tới nên bị thuốc mỡ cùng nhuận. Hoạt tề, cho nên mặt sau tình sự liền càng thêm thuận lợi, hai người đều thực thủy biết vị, hận không thể thời thời khắc khắc dính ở một khối, ngắn ngủn 3 ngày như thế nào đủ bọn họ ở chung. Cho nên Úc Khanh Hòa Điền tìm rời đi ngày đó, hắn nghĩ đến Úc Bùi ra mặt mỏng, lại nghĩ đến hắn đại khái còn không nghĩ đi, rốt cuộc đây là chính mình duy nhất đệ đệ lần đầu tiên yêu đương. Úc Khanh đối hắn nhiều có dung túng, liền trực tiếp đối Cố Tranh nói nếu là hắn cùng Úc Bùi còn tưởng ở đường Phong Sơn Trang chơi mấy. Ngày liền đãi ở chỗ này đi, chờ Quốc Khánh sau khi kết thúc lại trở về đi học liền hảo. Úc Khanh chi kỷ càng thêm phương tiện Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi muốn làm gì thì làm. Chờ đến rời đi ngày đó Úc Bùi thậm chí đều cảm thấy chính mình có điểm thận hư. Hai cái đùi đạp lên trên mặt đất đi đường khi đều có chút run lên. Bất quá Lạc Trường Châu đặc biệt sẽ chiếu cố người. Úc Bùi đãi ở đường Phong Sơn Trang mấy ngày nay hắn mỗi ngày cấp Úc Bùi làm tốt ăn. Cố Tranh có đôi khi gặp phải Lạc Trường Châu tâm tình hảo khi còn có thể tới cọ mấy cà lam. Cho nên Úc Bùi bị dưỡng đến sắc mặt hồng nhuận, thậm chí nhìn qua mặt còn viên điểm, đến nỗi có phải hay không mập giả tạo liền không ai biết. Úc Bùi trước kia chính là cái bạch mập mạp, tuy rằng hiện tại gầy xuống dưới chính là hắn vẫn là sẽ sợ lại béo trở về. Cho nên đối chính mình thể trọng phá lệ chú ý. Hắn mặt viên chuyện này ở hắn trở lại Úc ra sau chiếu gương khi liền phát hiện. Ngủ trước hắn còn cùng Lạc Trường Châu nói hắn giống như phì điểm chuyện này. Lo lắng hắn sẽ trở nên càng ngày càng béo. Lạc Trường Châu an ủi hắn hồi lâu, lúc này mới không làm Úc Bùi gấp đến độ ngủ không yên. Nhưng là ngày hôm sau trở về trường học đi học khi, Úc Bùi vẫn là có điểm câu nệ, bởi vì hắn không biết vì cái gì. Hắn cảm giác giống như dọc theo đường đi có rất nhiều đồng học đều ở nhìn chằm chằm hắn xem. Cho nên Úc Bùi có thể cúi đầu liền cúi đầu, tận lực tránh đi người khác ánh mắt. Hắn hỏi Lạc Trường Châu, Trường Châu, ta có phải hay không thật sự béo? Ta cảm giác thật nhiều người đều ở nhìn chằm chằm ta xem mơ siêu, không có. Ngươi nhìn lầm rồi, Lạc Trường Châu nhẹ giọng an ủi hắn. Úc Bùi tin, Nga. Vậy là tốt rồi, nhưng mà chỉ có Lạc Trường Châu biết. Những lời này hắn là đang lừa Úc Bùi. Úc Bùi cảm giác không sai. Dọc theo đường đi xác thật có rất nhiều người ở nhìn chằm chằm hắn cùng Úc Bùi xem. Lạc Trường Châu không giống Úc Bùi tính tình nội hướng. Quen trốn tránh, những người đó xem hắn. Hắn cũng thoải mái hào phóng mà nhìn trở về. Cẩn thận từ những người đó trong ánh mắt phân biệt ra bọn họ cảm xúc. Mà những cái đó ánh mắt, có tốt cũng có hư, có tò mò cùng khiếp sợ, cũng có ghê tởm cùng chán ghét rất nhiều phức tạp cảm xúc. Lạc Trường Châu nhìn một đường, đại khái liền ở trong lòng đoán được đây là vì cái gì. Nhưng là hắn không cùng Úc Bùi nói, sợ dọa đến Úc Bùi, bọn họ tiến phòng học, nguyên bản bởi vì khai giảng cãi cọ ồn ào ở đoạt tác nghiệp sao các bạn học liền nháy mắt an tĩnh. Xuống dưới, thần sắc khác nhau mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, cái này ngay cả chỉ độn Cố Tranh đều phát hiện không thích hợp địa phương. Bất quá Úc Bùi lại còn tưởng rằng là bởi vì chính mình béo quan hệ. cúi đầu chạy nhanh đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Mà Cố Tranh vừa ngồi xuống sau liền lập tức mở ra di động bắt đầu phiên trường học tia ba cùng các loại không gian tường xem, cũng không hỏi ngồi cùng bàn hoặc là đồng học đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngồi ở bọn họ phía trước Đàm Khải Minh, còn có rất nhiều đồng học đều thỉnh thoảng quay đầu lại. Trộm mà liếc thượng bọn họ liếc mắt một cái, lại đem đầu quay lại đi, như vậy bí ẩn đánh giá số lần xuất hiện nhiều. Quốc Bùi cũng liền vô pháp lại nói cho chính mình, như vậy hành vi là bởi vì hắn béo duyên cớ. Quốc Bùi cảm thấy, nhất định là phía trước hắn vẫn luôn lo lắng cái kia nhất hư kết quả xuất hiện. Hắn cùng Lạc Trường Châu quan hệ bị mọi người đã biết. Hơn nữa không ngừng là bọn họ lớp học đồng học, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ vườn trường. Rốt cuộc Lạc Trường Châu có thể nói là vườn trường nhân vật phong vân. Hắn lớn lên soái, học tập lại hảo, trong nhà có tiền, chú ý người của hắn rất nhiều. Hắn liền tính cùng một người nữ sinh ở bên nhau, tin tức phỏng chừng cũng sẽ truyền đến ồn ào huyên náo. Mà hắn cùng một cái nam sinh ở bên nhau, này tin tức nổ mạnh tính có thể nghĩ. Quốc Bùi nguyên bản cho rằng hắn cùng Lạc Trường Châu quan hệ bị người phát hiện sau hắn nhất định sẽ đặc biệt khẩn trương. Chính là đương giờ khắc này thật sự đã đến khi, Quốc Bùi lại phát hiện chính mình so trong tưởng tượng muốn bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là bởi vì Lạc Trường Châu luôn là lặp lại mà nói cho hắn không cần lo lắng. Lại có lẽ là bởi vì hắn cùng Lạc Trường Châu đã hoàn toàn ở bên nhau. Tóm lại Úc Bùi tâm tình thực bình tĩnh, ở kinh ngạc vài giây sau liền khôi phục trấn định, hắn nghiêng đầu chiều Lạc Trường Châu nhìn lại. Lại vừa lúc đối thượng Lạc Trường Châu nhìn hắn ánh mắt. Không biết vì cái gì, Quốc Bùi bỗng nhiên liền nhớ tới hắn cùng Lạc Trường Châu lần đầu tiên gặp mặt hình ảnh. Lúc ấy không sai biệt lắm cũng là cái dạng này. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Trường Châu, mà Lạc Trường Châu nhìn chính mình, trong mắt tràn đầy mà đều là chính mình ảnh ngược. Có lẽ từ khi đó khởi, liền chú định Lạc Trường Châu về sau trong mắt vĩnh viễn chỉ biết có chính mình một người. Mà hiện tại, hắn cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau, nhà bọn họ không ai là phản đối bọn họ, thân cận nhất thân nhân đều duy trì bọn họ ở bên nhau. Mà không quen thuộc các bạn học khác thường ánh mắt, đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Lạc Trường Châu sẽ không bởi vì bọn họ mà cùng chính mình chia tay. Dù sao đều mau tốt nghiệp, đến lúc đó đại gia trời Nam đất Bắc, ai lại sẽ để ý cao trung thời kỳ ai cùng ai nói chuyện luyến ái đâu. Cho nên thật sự không có gì yêu cầu lo lắng. Quốc Bùi đối Lạc Trường Châu cười cười. Lạc Trường Châu nhìn đến hắn miệng cười sửng sốt một chút. Bất quá thực mau liền phản ứng lại đây Úc Bùi đại khái là đã nghĩ thông suốt. Không hề lo lắng các bạn học dư luận. Nghĩ dù sao mọi người đều biết bọn họ quan hệ, cũng không cần thiết lại che che giấu giấu, cũng nở nụ cười, giơ tay sờ soạng Úc Bùi đầu, vì thế chú ý bọn họ động tĩnh đồng học, tự nhiên cũng không sai quá Lạc Trường Châu kia sủng nịch ôn nhu tươi cười. Khiếp sợ qua đi sôi nổi dưới đáy lòng cảm thán nói. Nguyên lai kia sự kiện là thật sự, Lạc Trường Châu thật sự cùng Úc Bùi ở bên nhau. Cẩn thận tưởng tượng chuyện này cũng sớm có manh mối, chủ yếu là Lạc Trường Châu lớn lên quá soái, hắn trên người cũng cơ hồ không có khuyết điểm, duy nhất có thể xưng được với khuyết điểm đại khái chính là hắn đối trừ bỏ Úc Bùi bên ngoài tất cả. Mọi người không giả sắc thái đi, ngay cả trường học nổi danh Trúc Đại Mỹ nữ cùng hắn thông báo cũng không dao động. Đại gia ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn đối Úc Bùi như vậy hảo là bởi vì bọn họ là bạn tốt. Ai biết bọn họ hai cái thế nhưng là đã sớm ở bên nhau. Vẫn luôn cúi đầu xem di động Cố Tranh không có phát hiện Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi hỗ động. Bởi vì hắn hiện tại thực tức giận, Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu quan hệ bị cho hấp thụ ánh sáng nguyên nhân gây ra là có người ở vườn. Trường Tia Ba đã phát cái thiệp. Nói chính mình ở sân thể dục một góc nhìn đến Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu hôn môi. Còn phân tích bọn họ hai cái ngày thường ở bên nhau đủ loại chi tiết. Ngữ khí chắc chắn mà nói Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu đều là đồng tính luyến ái. hơn nữa đã ở bên nhau. Thiệp nói rất nhiều chi tiết không phải cùng lớp người là vô pháp biết đến. Huống hồ ngày đó học thể dục lớp liền như vậy mấy cái. Lại liên tưởng đến nghỉ trước vẫn luôn trộm xem Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi Lâm Nhuận La. Cố Tranh cơ hồ trong nháy mắt liền cảm thấy cái này phát thiếp người nhất định là Lâm Nhuận La. Hắn kiềm chế trong lòng tức giận tiếp tục đi xuống nhìn thiệp. Phát hiện phía dưới có người tin tưởng, có người hoài nghi, có hủ nữ nói bọn họ ở bên nhau hảo manh hảo hảo. Cũng có người chửi rủa đồng tính luyến ái thật ghê tởm. Trên thế giới này người tốt cùng người xấu đồng thời tồn tại. Bất luận cái gì sự vật đều là có tính hai mặt. Cái này chân lý ở thiệp thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá đến nơi đây đều không có cái gì vấn đề. Đại gia cũng đều không có bắt được thực chất chứng cứ chứng minh Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu ở bên nhau, thẳng đến có người đã phát một chương ảnh chụp. Đó là một chương Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi nắm tay đi đường ảnh chụp. Tuy rằng giống tố không quá cao, nhưng là hai người mặt có thể xem đến rõ ràng. Hai người đi cùng một chỗ khi kia thân mật bầu không khí cũng có thể cảm giác được đến. Ảnh chụp không phải ở trong trường học chụp, mà là ở đường Phong Sơn Trang. Phỏng chừng là cái nào học sinh Quốc Khánh đi đường Phong Sơn Trang chơi vừa vặn đụng phải Úc Bùi. Cùng Lạc Trường Châu, liền thuận tay chụp được này bức ảnh. Này bức ảnh sau khi xuất hiện, những cái đó còn hoài nghi Lạc Trường Châu cùng Úc Bùi có phải hay không thật sự ở bên nhau người. Cũng không nói, mà những cái đó vốn dĩ liền ở chửi bậy người liền mắng đến càng hung. Tuy rằng cũng có một ít người ở hỗ trợ nói chuyện. Hai bên đều xé đến túi bụi, Cố Tranh lại vô tâm tình lại xem đi xuống, đem điện thoại hung hăng một quăng ngã, liền tưởng rời đi chỗ ngồi đi tìm Lâm Nhuận La, chất vấn nàng vì cái gì muốn như vậy là mơ siêu bất quá hắn vừa mới đứng lên. Đi học linh liền vang lên, đệ nhất tiết khóa là chủ nhiệm lớp Thiệu Thư khóa, Cố Tranh chỉ phải lại ngồi xuống, tính toán chờ tan học sau lại đi thu thập Lâm Nhuận La. Nguyên bản hỗn loạn phòng học ở đi học linh vang qua đi dần dần trở nên an tĩnh. Chủ nhiệm lớp Thiệu Thư ôm giáo án đi vào phòng học. Sắc mặt của hắn có chút không tốt lắm, nguyên bản còn ở nhỏ giọng nói chuyện đồng học nhìn sắc mặt của hắn sau cũng liền ngậm miệng lại. Không dám đi xúc hắn rủi ro, chúng ta hôm nay một lần nữa bày một chút chỗ ngồi, Thiệu Thư hôm nay đi học sau cũng không giống. Thường lui tới như vậy kiểm tra các bạn học tác nghiệp. Cũng chưa nói lập tức giảng bài. Hắn ánh mắt ở phòng học quét một vòng. Liếc qua Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu lúc sau chậm rãi nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, thật nhiều đồng học sẽ nhỏ giọng mà nghị luận đi lên. Cũng có không ít người chiều Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu nhìn lại. Phỏng đoán lần này đổi vị trí sự tình đại khái là thấm bọn họ dựng lên. Thiệu Thư không lấy bọn họ hai cái khai đao, hắn trước điều mấy cái đồng học chỗ ngồi sau, ánh mắt mới rơi xuống Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu trên người. Mở miệng nói, Lạc Trường Châu cùng phó một hàm đổi một chút vị trí. Cố Tranh ngươi cùng Úc Bùi ngồi vào đệ nhị bài đi, hắn lời này vừa ra. Các bạn học phỏng đoán đã bị chứng thực. Thiệu Thư hôm nay chính là bởi vì Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu chuyện này mới một lần nữa bài chỗ. Ngồi, nghĩ đến đây sao, mọi người đều cảm thấy chuyện này nháo đến vẫn là rất đại. Rốt cuộc liền lão sư đều biết Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu yêu đương chuyện này. Đại bộ phận lão sư đối các bạn học nói hai ái sự đều là mở một con mắt nhắm một con mắt không thế. Nào quản, nhưng là Úc Bùi cùng Lạc Trường Châu. Bọn họ đây chính là đồng tính luyến ái a, cũng không biết có thể hay không gọi bọn hắn ra trường tới trường học. Hết chương.